Sau khi linh khí trở lại, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên thuật, đủ ma làm nhục ai đó. Trung Xuyên Minh Tú, không phải anh. Nhàm hiểm lắm à, anh nói lại coi. Trung Xuyên Minh Tú, bạn viên thuật, thân thiện một chút, đừng vu khống. Anh, nói về chuyện tụi mình bị nhục nhã đến vậy thì phải để cho bạn Thác Bạt. Hạng nhất của tụi mình lên, Thác Bạt. Tính tình tôi khá thẳng thắn, không biết nói chuyện, hay là Tống Linh, cậu nói đi, dù sao cậu cũng giỏi. Điền Trung Hương, như vậy không tốt. Thác Bạt, cậu chính là lớp trưởng đó. Không biết ngại ha gì mà để Tống Linh nói, cậu cứ lên đó đánh nhau không? Được à, hồi trước không phải cậu tự xưng đánh nhau có thể giải quyết hết thầy. Sao, bằng không thì Bạch Hà, cậu tới đi, lấy yếu khắc mạnh là thế mạnh của. Cậu kìa, Bạch Hà. Đã không đánh lại cậu thì khắc mạnh thế quái nào, không bằng để cho anh trai cậu lên đi, ra giày chống đòn đánh. Trung Xuyên Minh Tú, vậy cứ để người quen thuộc với nó tới cho rồi, mô. Phong cách nó làm người ta tức chết, không phải đội mấy cậu toàn. Trình Trương, ví dụ như anh, xét cho cùng trước kia tính toán không bỏ lọt, gì, mặc dù cuối cùng vẫn để chính mình bỏ lỡ, mấy người bình tĩnh cùng thảo luận, nhưng trong mơ hồ đều muốn đẩy người. Mình không ưa hoặc muốn thăm dò đi lên chịu chết, giọng điệu giả vờ yếu đuối đầy cà chớn. Vậy thống nhất chọn ai? Một đám người đồng loạt nhìn về phía viên thuật. Viên thuật, mẹ nó, đụ má. Tao là đồ bỏ chỉ biết đốt tiền. Mắc gì nhìn tao, tất nhiên phải nhìn mày rồi. Bởi vì tội này đâu được tính là cây khá chi đâu. Dù sao ai nấy toàn trải qua lễ rửa tội độc miệng của đứa nào đó. Đây có tính là... Cái gì, cũng chỉ có mày, khi thắng khi bại. Khi bại, khi thắng với Trần A Điêu. Còn không đợi viên thuật phản ứng, người học phủ Vân Châu đã khó chịu. Ý, gì đây? Tụi bây thảo luận gì đấy? Không có sức chiến đấu thế cơ à? Chưa gì sợ. Thành dạng này rồi, quên đi, không nghĩa lý gì hết. Rút lui, đi ăn cơm, biết thế đã không nói. Cậu nữa đấy, tìm học phủ. Đàm Châu làm gì? Thầy cô từng nói đừng cúi đầu đi tìm đối thủ. Ai nhẫn nhịn được cái này? Tên đã lên dây, viên thuật, người duy nhất trong đám người chân chính không. Chịu nổi việc bị trêu chọc, đã bùng nổ luôn. Không sai, tụi này đánh không lại. Mấy người đó, đám người Thác Bạt, người của học phủ Vân Châu. Viên thuật, nhưng vậy thì thế nào? Hiệu trưởng và cô chủ nhiệm chúng tôi, ghê gớm lắm, dẫn tụi này đi đánh khu B thẳng luôn. Ha ha, tụi bây chắc chưa? Từng vào khu B đâu, hay là có đi rồi lại chạy ra? Nhưng tụi này thì khác, tụi này, có thầy cô bảo vệ, nằm cũng thắng. Hừ hừ hừ, đụ má, cuộc tấn công đã đến đỉnh điểm. Trong nhóm học phủ Vân Châu có người dậm chân, dựa vào thầy cô cũng, gọi là bản lĩnh, hiệu trưởng và giáo viên của tụi này còn tới khu A nữa đó. Tụi, tao có nhắc tới chưa? P1, nhắc rồi, mày vừa mới nhắc luôn đó. Có bản lĩnh đi liều mạng vốn liếng cá nhân đi. Viên thuật vừa nghe đã bổ sung lập tức. Mày đề cập vốn liếng với tao á, ông, đây là người thừa kế duy nhất gia sản 100 tỷ trong nhà. Ném ra mấy thẻ đen ngân hàng hoa diệu đánh cái bụp. Người học phủ Vân Châu, trận battle này mang độ khó cao đấy, trong lúc nhất thời tìm không thấy thứ. Tương xứng, chó má, ha ha, dựa vào tiền tính là cái gì, có bản lĩnh thì đánh nhau đi, dựa vào sức. Chiến đấu, viên thuật nghẹn ắng trong phút chốc, hắn dựa vào tài nguyên mới đu tới được. C7, thật sự không dám so bì với cấp B của người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế cứ nhận thua như vậy, đánh thì đánh, mấy người Thác Bạt đang muốn ra mặt. Tống Linh chợt nói thầm một câu, tu vi ngang hàng, lời này như ám chỉ điều chi. Trình Trương kịp hoàn hồn, toan mở miệng. Hả, Như Tuyết Nhã nói chậm gì gì. Tu vi ngang hàng, nếu nói ngang nhau, thì đặt cược, người thua xì tiền, mấy người có tới không? Hồi nãy bọn họ bị đả kích bởi lẽ tu vi thấp hơn một cấp thật, tuy nhiên họ vẫn nhìn ra được một ít cửa ngõ và đó là sức chiến đấu thực tế của bọn họ rất mạnh. Trạm dịch số 1 đâu phải không có người của các học phủ khác, cho nên Tống Linh thiện bí thuật tâm linh, e đã cảm ứng được những người này mạnh. Yếu ra sao, thế là ám chỉ cả bọn PK lừa tiền. Đi thì đi, sợ mấy người chắc, không biết trời cao đất rộng. Người học phủ Vân Châu vừa nghe đã mừng húm. Hùng Dũng Hiên ngang muốn thi đấu, người của Hải Thiên Nhất Sắc đúng là biết bán buôn, quản lý lập tức sai người sắp xếp sân thi đấu trong khách sạn. Điền Trung Dã, chờ đã, không ăn cơm. Tên này thuộc phái dị giáo, từ đầu đến cuối còn chưa kịp phản ứng được chuyện gì, cứ muốn ăn cơm. Nhưng cậu ta vừa nhắc nhở, những người khác hoàn hồn lại. Người ở Đam Châu, đúng đúng, ăn trước đã. Tố chất tâm lý không kém đấy, thu phóng tự nhiên, tiếp đó cả đám đi sang bấm nút chọn món rồi ăn, hệt chưa từng xảy ra chuyện gì. Người bên Học Phủ Vân Châu, không phải chứ, tụ bầy cố tình. Ngon, giật trá đấy, lấy tiến làm lui, bầy đặt ăn cơm cho có lễ. Người của Học Phủ Vân Châu nghẹn một hơi nhưng không tiện cấm người ta ăn cơm, bằng không nó lại khiến họ trông có vẻ vội vã. Bọn họ là anh thứ hai trong Nam Châu, phải có khoan dung. Vậy thì ăn, từ đầu Tống Linh nào có ý định tham dự, thuần túy chỉ nhắc nhở những người khác mà thôi. Giờ phút này cô ấy ở phía sau mua một ít đồ ăn. Vốn chỉ là một đám học sinh gây cảnh sôi nổi, trong đám tu sĩ có người hơn 20, 30 thậm chí 40, 50 tuổi và đang xem trò vui, thậm chí có người còn đang thảo luận xem rốt cuộc hai học phủ có đánh nhau hay không. Lúc Tống Linh mua đồ, cô ấy lơ đãng liếc qua một chỗ và sững sờ một hồi. Phải không? P2, A Điều nhận ra, không thể chứ, bí thuật tâm linh của cô nàng này mạnh đến mức có thể dò xét được mình mạnh hay yếu và lớp ngụy trang. Nhưng chẳng bao lâu cô nhận ra đâu có phải bồn cầu, là liên tưởng đến cái thùng cơm Trần A Điêu này rồi. A Điêu thoáng nhìn qua đồ ăn trên bàn mà trong lòng thấy ảo ma, xui vậy ta. Tôi toàn gọi mấy món bình thường mình thích ăn, cho nên cậu ấy nhận ra hả? Cái này có vẻ gượng ép lắm, hoặc là cậu ấy mẫn cảm thái quá. Cũng may Tống Linh quay đầu, sau đó gọi một ít hải sản hoa quả khô, như muốn tí nữa mang đi. Ồ, hóa ra là vậy. A Điêu thở phào nhẹ nhõm, đang định ăn cơm tiếp. Người của Học Phủ Lâm Châu tới, bên Học Phủ Đam Châu còn chưa gọi xong bữa ăn, vừa quay đã thấy ngay học sinh hai học phủ bên kia tiến vào một đợt chiến tranh miệng liên tục. Ngặt nỗi, tố chất tâm lý của người Học Phủ Lâm Châu đâu bằng Đam Châu, cứ thế muốn đánh nhau tại chỗ, đánh nhau coi như xong, nào đề cập đến tiền cá cược. Quá trẻ con, đúng quá, chẳng có tí chững chạc chút nào. Nhìn lia qua đám bạn cùng trường mang vẻ mặt khinh bỉ mà chả hề có tâm lý bị bức bách, Tống Linh bất đắc dĩ ấn mi tâm. Sao cứ thấy A Điêu không có ở đây nhưng lại ở khắp mọi nơi? Cô ấy luôn có ảo giác thế này. A Điêu vừa uống súp tiêu cay, hô la tang, vừa than thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. F4 à, chẳng qua là học Phủ Hàn Châu làm người thay thế trên bàn đánh bài. Bồn cầu, làm sao tôi cứ thấy cô giấu chuyện xấu gì đó? A Điêu, nói gì thế? Hiện giờ lấy thân phận nhị công tử nhà họ Triệu, tôi còn muốn ăn hiếp họ chắc. Tôi cần hầm hè thế cơ à? Bồn cầu. Nhưng tình hình nhanh chóng được kiểm soát. Người đè ép được đám học sinh. Này tới, Lý Chiêu Vũ đến, Tu Vi đến à, con cháu dòng chính của tộc họ Lý bá chủ Vân Châu. Thật sự không thể coi thường, nhóm Học Phủ Vân Châu ngoan hơn rất nhiều. Mỗi tội người kia ngạc nhiên đầu phản ứng lại trước lời than thở của ba học phủ. Cô ta vừa nhìn thấy A Điêu, đã muốn tới chào hỏi. Thật ra cô ta đã tới cấp A, sức chiến đấu cao nhất gần cấp Ly Trần, cộng thêm một ít bảo vật chưa chắc không thể đọ sức cùng cấp Ly Trần phổ thông. Có điều, cô ta mang quá nhiều tâm tư, cảm thấy mình đã mang cấp A vậy anh Triệu này có trình độ tới cỡ nào? Vì vướng tuổi tác làm dậm chân tại chỗ hay là phát huy tài nguyên của gia tộc thần bí mạnh mẽ, tiếp tục tăng vọt, cô ta cần dò ra kết quả. Chỉ ít trước mắt cô ta nhìn thấy người này vẫn như trước, là một anh trai mặc quần đùi bình thường, càng khiêm tốn càng bất thường. Lý Chiêu Vũ bước đi theo dạng chữ T của siêu mẫu chuẩn bị đến gần A Điêu. Bỗng nhiên bị người nào đó ngăn cản. V3, em gái Chiêu Nghiên, đã lâu không gặp, không ngờ được em tới cấp A mà chỉ là A1 thôi sao? A Điêu nghe tu sĩ bên cạnh than thở, người này là Đông Quách Diệu Vân xếp thứ hai tại Học Phủ Lâm Châu, song người đứng đầu cũng mang họ Đông Quách, cặp Đông Quách xưng bá Học Phủ Lâm Châu, bởi vậy có thể thấy được. Gia tộc Đông Quách mạnh mẽ, mỗi tội bàn về thực lực gia tộc, tộc họ Lý mạnh hơn Đông Quách về tổng thể. Tương tự như Vân Châu mạnh hơn Lâm Châu, chỉ bàn về địa vị gia tộc, Lý Chiêu Vũ kém đối phương Mặc dù Đông Quách Diệu Vân trưng nụ cười tủm tỉm, nhưng y nhìn xuống Lý Chiêu Vũ như thể khiêu khích cô bằng địa vị, bằng sự khác biệt giữa nam nữ và những thứ linh ta linh tinh khác trong cuộc trò chuyện tựa đang nói chuyện phiếm, và điều này cũng đang sỉ nhục cô ta. Nhưng Lý Chiêu Vũ đâu phải người lương thiện gì cho cam, cười tủm tỉm đáp. Lời hệt thế, anh Đông Quách là thầy cấm kỵ. Còn chưa đâu, phải mà lên cấp đoan chắc sẽ chung vui với em, suy cho cùng. Việc vui của anh cũng là việc vui của em đấy. Lý Chiêu Vũ không tiếp lời này, trái lại cho hay. Có đôi khi em hâm mộ anh, quá, trước hết chính là anh trai anh, có người để bảo vệ anh, đâu có như em, cay. Bạn họ Đoàn hạng nhất trường chúng em đâu chào đón em đâu. Đúng không, bạn Đoàn, không biết giữa cậu với anh Đông Quách ai có thể lên viện Lục Sơn. Đây, ánh mắt Đông Quách Diệu Vân chợt lóe, hiện vẻ không vui, đồng thời vẫn liếc Đoàn Phi một cái, người này không màng tới bọn họ, thay vào đó tự mình đi gọi đồ ăn, quan trọng là bấy giờ đang là lúc cao điểm khi các tu sĩ trở về, những người này ở bên ngoài màn trời chiếu đất tử chiến nhiều ngày. Trở về muốn bổ sung chút đồ ăn là chuyện vô cùng thường tình, thành thử đám con cưng của trời. Đụng độ nhau chả phải là chuyện quái đản, muốn nói về giả vờ, cần có Lý Chiêu Vũ và từng đại ca tại các học phủ này hóa. Trang lên sân khấu mới chấn giữ được tình trạng diện, bấy giờ A Điêu nhìn khách khứa tụ tập trong nhà hàng, rồi lại nhìn sang đám con cưng chất lượng cao năm châu thế này, vốn định xem drama xong thì ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm, chợt cô như gian thương gặp phải đám ngốc mềm ngọt, lập tức bắt được cơ hội kinh doanh, nhưng cô do dự, khiêm tốn, mình nên khiêm tốn đi chứ. Không phải sau khi boss quật khởi toàn, giả heo ăn thịt hổ à, mình như vậy mà đi trộn lẫn với trận chiến võ mồm hệt của phái nữ thế này không tốt lắm, không có phong cách, nội tâm rối rắm dãy rủa không, không một giây. Khụ, cô cố tình ho. Anh Triệu, anh cũng ở đây, V4, vừa cùng Xích Trình chạy tới nhà hàng và thấy cục diện bất thường muốn rời. Đi, Hàng Tú Kim liếc mắt đã thấy A Điêu và mắt sáng ngời hẳn. Nói cho cùng, đã có ân cứu mạng, cô gái mang trái tim ấm áp theo bản năng chủ động tiến lên. Chào hỏi, ngôn ngữ cung kính cảm kích, Lý Chiêu Vũ quay đầu thấy thế, phòng trừng bản tính lúc ấy muốn gây chuyện. Hơn nữa tâm tư thăm dò vốn đã có. Vì thế ánh mắt cô ta lóe lên, lắc mông đi. Sang, anh Triệu này, anh biết em Tú Kim nhà chúng em. Đúng là có ánh mắt, thảo nào không thích em. Cũng đúng, em nom thiếu đứng đắn, là một cô gái. Tầm thường thế này, từ đầu đã không làm người ta yêu thích. Trong đám người, bọn Điền Trung Hương không hề mang dáng dấp của F5 học. Phủ tí gì chỉ biết ân tĩnh hóng hớt bất thình lình thấy cảm giác thật khó tả. Điền Trung Dã. Sao tôi thấy lời này quen quen ta, nhiều tuyết nhã, ngôn ngữ là một nghệ thuật, pha trà, xanh, cũng vậy, cho nên, lập tức từ một người đàn ông vận quần đùi bình thường lại biến thành trung. Tâm đám đông, A Điêu bình tĩnh giả bộ thanh cao lạnh lùng. Cô, nương Chiêu Vũ, xin hãy tự trọng, Lý Chiêu Vũ, tôi bưng một ly trà thương cảm mình không đứng đắn vì mong anh phủ nhận. Anh thật sự kêu tôi cần tự trọng, tôi đã làm gì tôi? Từ Lý Chiêu Vũ, 144.444. Từ Đông Quách Diệu Vân, 77.777. Y khó chịu bèn lườm A Điêu. Cảm nhận được tu vi linh năng của tên này cũng. Ở cấp A, tuổi tác không nhỏ, còn lớn hơn bọn họ nhiều. Chả có tí phong thái tôn. Quý gì, càng không quen mắt, không có xuất thân cao quý. Thậm chí không có, cả triển vọng, cơn cớ Lý Chiêu Vũ gian xảo này thân cận như vậy. Dùng hắn để làm nhục mình, trò xiếc của phụ nữ, than ôi. Đông Quách Diệu Vân nở nụ cười, y đi tới, ngón tay gõ xuống mặt bàn A Điêu. Cộc cộc, em Chiêu Vũ có mối quan hệ thật rộng, vị này là, tha lỗi cho mắt tôi. Tệ, tôi không biết thật, đừng nói là thầy cô của học phủ Vân Châu. Không, đúng, học phủ Vân Châu có yêu cầu nghiêm khắc, giáo viên giảng dạy hiện tại. Hầu hết ở cấp A7 hoặc thầy cấm kỵ rồi. Đâu phải như bên Đam Châu và Hàn Châu, người học phủ Đam Châu, đầu gối hơi đau ta. Má, chủ nhiệm lớp tụi này có khí thế mạnh tột cùng. Không đợi người bên Đam Châu phản ứng, A Điêu đã mỉm cười. Nếu như là người quen thuộc với cô, giờ phút này họ chắc chắn sẽ hiểu được nụ cười này, chẳng hạn như bồn cầu, đến rồi, nó sắp bắt đầu biểu diễn, chuẩn bị kỹ. Ghế đầu và ngoan ngoãn, ing, cách chương.